khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 71, chấm dứt tình yêu khi mặt trời mọc. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Yến Lý đã trải qua một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời, đó là một đêm thuộc về rượu, thuộc về âm nhạc, thuộc về sự lãng mạn bữa tiệc thâu đêm. Tiếng chạm ly vang lên trong trẻo, giữa những lời chúc tụng của mọi người, anh nhìn về phía Chu Y Y, đôi mắt đen láy sáng ngời của cô cũng đang chăm chú nhìn anh. Ánh mắt ấy kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận. Giữa nhịp tim rộn ràng của chính mình, Trần Yến Lý nghe thấy một lời cầu nguyện từ tận sâu trong trái tim. Anh hy vọng, trong những sinh nhật sau này, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh. Có lẽ, những người đang yêu khi đắm chìm trong men say tình ái, không thể tránh khỏi việc nghĩ về sự vĩnh cửu. Nhưng họ không biết rằng, chỉ cần bước thêm một bước nữa, phía trước chính là vực sâu. Sau bữa tiệc sinh nhật, tình cảm giữa họ ngày càng nồng nhiệt. Ngoại trừ thời gian làm việc, họ gần như luôn ở bên nhau. Đi làm, tan ca, ba bữa một ngày, tuy không sống chung nhưng cũng chẳng khác là bao. Công việc bận rộn, nhưng dù có bận đến đâu, họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Chu Y Y học được rất nhiều món ăn mới, đều là những món Quảng Đông có vị thanh đạm. Mỗi lần cô nấu xong, miếng đầu tiên luôn để anh nếm thử trước. Nhà anh bỗng nhiên có thêm rất nhiều món đồ đáng yêu, kẹp tóc và dây buộc tóc của phụ nữ, gối ôm và thảm mới, bình dự báo thời tiết theo áp suất không khí. Mỗi lần tan làm về nhà, anh lại thấy cô ngồi xổm dưới đất mở từng gói hàng. Chẳng bao lâu sau, cô sẽ hớn hở chạy vào phòng làm việc, ánh mắt đầy mong đợi hỏi anh. Dễ thương không? Chỉ cần anh gật đầu nói, dễ thương. Chưa đến một tuần, bàn làm việc trong phòng anh đã đầy ắp những món đồ nhỏ xinh đủ loại, rất thú vị. Khi anh đi công tác ở Thượng Hải 2 tuần, cuối tuần cô cũng lén đi theo. Để tạo bất ngờ cho anh, trước khi đến, cô không hề nói gì. Một mình đợi anh cả buổi ở khách sạn nơi anh lưu trú, mãi đến tối khi anh tiếp khách xong quay về mới biết chuyện. Khi anh hỏi lý do, cô chỉ đáp, nhớ anh một chút, nên chạy qua đây thôi. Họ có rất nhiều đồ đôi. Cô còn lập một tài khoản trên Tiểu Hồng Thư, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh hai người diện đồ đôi. Cô kể với anh rằng, ban đầu chỉ đăng lên cho vui, không ngờ lại có một bài viết nổi tiếng, thu hút đến vài nghìn người theo dõi, còn giúp cô cập nhật thêm. Thế là, trong khoảng thời gian đó, nhà anh lại liên tục có thêm vô số kiện hàng mới. Người ta thường nói yêu vào là trở nên ngốc nghếch, Trần Yến Lý chính là minh chứng điển hình cho điều này. Chu Y Y vốn rất ít khi làm nũng với anh, vậy mà dần dần, chính anh lại học được điều đó. Gần như là tự nhiên mà biết, anh cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên trẻ con như vậy. Những tin nhắn anh gửi cho Chu Y Y trên WeChat thường bị cô trêu chọc mãi không thôi. Đôi khi, cô dọa sẽ công khai lịch sử tin nhắn của anh cho Aken và mọi người xem. Cho họ thấy vị tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày, sau lưng lại nhắn trên WeChat. Gâu gâu gâu. Hôm nay mấy giờ về nhà vậy? Anh cười biện hộ, anh chỉ đang học Will nhắn tin cho em thôi. Họ đã làm rất nhiều điều trẻ con, ví dụ như xăm tên của đối phương ở vị trí cách xương quai xanh bên phải 3 cm. Anh muốn cô mãi mãi ghi nhớ anh, nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi lại khuyết. Càng quan tâm, lại càng muốn chiếm hữu toàn bộ đối phương, cũng khó lòng chấp nhận bất kỳ vết nứt nào trong tình cảm. Mỗi lần tiết bùi xuất hiện, đều như một mồi nổ chậm, lặng lẽ kích hoạt dây dẫn giữa họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những lần thử thách hết lần này đến lần khác, anh dần mất đi lý trí và khả năng phán đoán. Anh ngày càng để tâm đến những lời khiêu khích mập mờ của Tiết Bùi, cũng bắt đầu hoài nghi lý do Chu Y Y không muốn bước vào hôn nhân. Là vì cái bóng quá khứ mà Lý Chú để lại trong cô, hay vì cô vẫn chưa thể buông bỏ 10 năm đã qua với Tiết Bùi? Dù là lý do nào, anh cũng khó lòng chấp nhận. Mối quan hệ của họ bắt đầu lao dốc từ một chuyện rất nhỏ nhặt. Hôm đó là tiệc mừng của đội nhóm Trần Yến Lý, nhưng chỉ nửa tiếng trước khi bắt đầu, Chu Y Y nhắn tin trên WeChat cho anh, nói rằng em trai cô đi du lịch tốt nghiệp đến Bắc Thành, không biết vì sao lại xảy ra tranh cãi với người khác ở quán bar, cô phải đến đó ngay. Anh cũng căng thẳng theo, lập tức đi xuống tầng, bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Quán bar nào? Anh đi cùng em, một mình em không an toàn. Không sao, anh đừng lo. Em trai em đã gọi cho Tiết Bùi rồi. Anh ấy đang ở đó giải quyết. Em qua xem tình hình trước đã. Trong lúc vội vã, Chu Y Y không suy nghĩ nhiều, vô thức nói. Hôm nay là tiệc mừng của anh, sao có thể vắng mặt được? Chờ mọi chuyện xong xuôi, em sẽ đến. Cô nói, chìa khóa trong tay lạnh buốt. Anh đứng trước cửa thang máy, ánh đèn mờ nhạt của bãi đỗ xe phủ lên khuôn mặt anh. Anh im lặng vài giây, cuối cùng nói, được, có chuyện gì nhớ gọi cho anh. Thực ra anh rất muốn nói với cô rằng, buổi tiệc này không quan trọng đến thế. Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh muốn nghe cô nói rằng, cô cần anh. Tối đó, anh không uống một giọt rượu nào, chưa chờ buổi tiệc kết thúc đã rời đi trước. Gọi điện cho chú Y, nhưng đầu dây bên kia luôn bận. Về đến căn hộ, anh chờ đến tận 12 giờ khuya, chú Y mới gọi lại, nói rằng khi nãy trong quán bar không có sóng, bây giờ mới ra ngoài, mọi chuyện đã giải quyết xong, cô chuẩn bị đưa em trai về chỗ trọ. Trong vài giây im lặng, anh lờ mờ nghe thấy giọng của Tiết Bùi. Đi thôi, anh đưa hai người về nhà. Cuộc gọi kết thúc, Trần Yên Lý đột nhiên bi quan nghĩ rằng, cho dù anh có xóa hết mọi phương thức liên lạc giữa chú Y Y và Tiết Bùi, cũng vô ích. Giữa họ luôn có quá nhiều mối liên kết, khiến họ có thể gặp lại, có thể tiếp xúc. Mà Tiết Bùi, với danh nghĩa tình thân, luôn có thể thay cô giải quyết vấn đề, giành lấy sự đồng cảm từ cô hết lần này đến lần khác. Tình cảm một khi đã xuất hiện vết nứt, rất khó để hàn gắn lại như thuở ban đầu. Không lâu sau, anh gặp mặt em trai chú Y Y. Đây là lần đầu tiên cô giới thiệu người thân của mình với anh. Anh rất xem trọng chuyện này. Em trai cô rất thông minh, cũng rất hoạt bát, khi trò chuyện không ít lần nhắc đến những kỷ niệm giữa hai chị em. Không thể tránh khỏi việc nhắc đến Tiết Bùi. Thế là, từ góc nhìn của một người thứ ba, anh lại một lần nữa nghe thấy câu chuyện trưởng thành của chú Y Y và Tiết Bùi như một bộ phim thanh xuân vườn trường điển hình về tình yêu. Chị em ngày trước tan học là chạy ngay đến nhà anh Tiết Bùi, không phải chép bài thì cũng là xin ăn ké. Nhưng mà anh Tiết Bùi cũng rất tốt với bọn em, học bổng có được đều dùng mua quà cho em và chị, chẳng để lại bao nhiêu cho bản thân. Hồi nhỏ bọn em còn ước mơ sau này mua một căn nhà lớn, mọi người cùng sống với nhau. Anh mỉm cười, không nói gì thêm. Giữa tháng 8, mẹ anh đến Bắc Thành một chuyến, chú Y Y đặt bàn ở nhà hàng trung tâm thành phố. Không khí trên bàn ăn rất hòa hợp, mẹ anh rất hài lòng về chú Y Y, chỉ hận không thể để hai người kết hôn ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà tự nhiên nhắc đến chủ đề muôn thuở dục cưới. Chú Y Y thoáng ngẩn ra, im lặng giây lát rồi khéo léo chuyển đề tài. Trần Yến Lý hiểu thái độ của cô, trái tim trùng xuống. Trên đường về nhà tối đó, chú Y Y hỏi anh. Anh vẫn chưa nói với mẹ anh sao? Cô cứ tưởng anh đã nói với gia đình về chuyện của mình rồi. Lần này, sau nửa năm, họ lại bàn về vấn đề này. Trần Yến Lý nói thật lòng, anh vẫn luôn nghĩ, có lẽ em chỉ là đang tạm thời phản đối thôi. Anh vẫn nghĩ rằng, chỉ cần anh đối tốt với cô đủ nhiều, suy nghĩ của cô sẽ dần thay đổi. Cô chỉ đang nhất thời mất niềm tin vào hôn nhân. Nếu cô thật lòng yêu anh tin rằng mình có thể khiến cô thay đổi quan điểm hiện tại. Chu Y Y nhìn bóng mình trên mặt đất, khẽ nói. Vậy, nếu không phải thì sao? Ngay cả chính cô cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Trần Yến Lý nắm lấy tay cô, nhưng vẫn cảm giác có điều gì đó đang dần tan biến, rời xa giữa hai người. Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, em vẫn không tin anh sao? Chu Y Y im lặng, bởi vì chuyện này không thể chỉ dùng một câu, tin tưởng hay không, để giải thích cô yêu anh. Cũng rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại cùng anh, nhưng có một số suy nghĩ không thể dễ dàng thay đổi, có một số nỗi sợ không thể dễ dàng xóa bỏ. Cô vừa mới đạt được sự hòa giải ngắn ngủi với Ngô Tú Chân về vấn đề này, không muốn lại rơi vào một vòng lặp thúc giục kết hôn khác. Chủ đề này là vùng cấm giữa họ. Kể từ hôm đó, cả hai dần có ý tránh bớt liên lạc. Trần Yến Lý liên hệ với cô lần nữa vào cuối tuần cuối cùng của tháng 8. Anh hẹn cô đi ngắm bình minh. Núi Trạm Ninh là địa điểm nổi tiếng để ngắm bình minh ở Bắc Thành, địa hình cao, vị trí đắc địa. Khi mặt trời mọc, biển mây trôi lững lờ giữa những ngọn núi, đẹp như chốn bồng lai. Từ trưa, Chu Y Y và Trần Yến Lý bắt đầu xuất phát. Đường lên núi khá dốc, nửa chặng sau, Chu Y Y đi có phần vất vả, Trần Yến Lý cúi xuống cõng cô. Chu Y Y do dự một lúc lâu, rồi mới vòng tay ôm lấy vai anh. Có nặng lắm không? Không nặng. Trần Yến Lý mỉm cười, toàn là xương thôi, hay là em xuống đi, trời sắp tối rồi, đường khó đi. Trần Yến Lý khựng lại một chút, đừng cử động linh tinh, nghe lời nào. Cứ thế, trước khi trời tối, cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi. Họ ngồi trước túi ngủ trò chuyện suốt cả đêm. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến chuyến du lịch đầu tiên, không có gì là không thể nói. Cũng giống như đêm ấy ở cảng Victoria, họ mải mê trò chuyện không biết mệt, cho đến khi bình minh ló dạng, thành phố bừng tỉnh. Khi đêm sắp trôi qua, cuối cùng Trần Yến Lý cũng lên tiếng. À đúng rồi, có một tin vui muốn nói với em. Anh ngập ngừng, tuần trước anh được thăng chức rồi, nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc này, lại chẳng thấy chút gì giống tin vui cả. Thật sao? Chu Y Y thực lòng vui mừng thay anh. Chúc mừng anh nhé. Trần Yến Lý mím môi, khó khăn mở lời. Từ tháng 9, anh sẽ được điều về cảng thành nhận chức. Sau này sẽ ở lại cảng thành luôn. Gió đêm lớn, tim Chu Y Y bỗng chốc thắt lại, nhất thời có chút hoảng loạn. Cô hiểu hàm ý trong lời anh. Thật ra trước khi đến đây, cô đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Cô quay đầu nhìn những ánh đèn lác đác dưới chân núi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, mỉm cười nói. Tốt mà, gần nhà hơn, chắc gì sẽ vui lắm. Chỉ là, đôi tay đang đan chặt của họ dần dần buông lòng. Có người đã rút tay ra trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yến Lý bỗng có cảm giác bất lực như đã được định sẵn. Dù đã tiên đoán được kết cục, anh vẫn hỏi. Vậy còn em có muốn cùng anh đến cảng thành phát triển không? Những lời này đã được anh suy nghĩ vô số lần trong lòng. Anh đang ép cô đưa ra lựa chọn. Anh hy vọng cô sẽ cùng anh trở về cảng thành, càng cách xa Tiết Bùi càng tốt. Vài giây chờ đợi này còn dài hơn cả một đêm, nhưng đúng lúc Chu Y Y sắp trả lời, anh lại ngắt lời cô. Trước khi mặt trời mọc, có thể đừng nói cho anh biết đáp án không? Anh muốn cùng cô yên lặng ngắm mặt trời mọc lần này. Bởi vì, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Mặt trời nhô lên từ tầng mây, Chu Y Y ngồi ngược sáng, ngay cả những sợi tóc cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, lúc cất điện thoại vào túi, cô cũng đứng dậy. Vậy em đi trước đây. Một câu này chính là câu trả lời. Ánh mặt trời có chút chói mắt, nhìn lâu khiến mắt Trần Yến Lý cay cay. Còn nhớ đường xuống núi không? Có muốn đợi anh cùng đi không? Anh hỏi, cứ từ từ tìm, rồi cũng sẽ tìm được thôi. Trần Yến Lý hiểu ý cô, khẽ cười. Chu Y Y chào tạm biệt anh, khoác ba lô lên rồi rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, lại nghe thấy giọng anh từ phía sau. Em còn nhớ sinh nhật năm đó không? Anh đã nghĩ đó là lần đầu tiên chúng ta đón sinh nhật cùng nhau. Nhưng hóa ra, lại là lần cuối cùng. Bước chân cô khựng lại, rất lâu sau vẫn không quay đầu. Trần Yến Lý nhìn thấy cô đưa tay lau mặt, đến khi quay lại, đôi mắt đã hoe đỏ. Vậy thì, anh chúc em, từ nay về sau, mỗi sinh nhật đều vui vẻ hơn trước. Trần Yến Lý rất muốn nói lời cảm ơn với cô, nhưng anh biết, nói xong câu này, cô sẽ thực sự rời đi. Anh im lặng không nói gì, cho đến khi Chu Y Y ném ba lô xuống đất, chạy lại ôm chặt lấy anh. Đây là cái ôm chia ly, có lẽ em chưa từng nói với anh rằng, em thực sự rất cảm ơn anh. Trước khi gặp anh, em luôn rụt rè, chẳng dám làm gì cả. Chỉ biết vùi đầu vào công việc trong góc tối. Em nghĩ sẽ chẳng có ai chú ý đến em, cũng chẳng ai nhìn thấy những nỗ lực của em. Anh đã động viên em đấu tranh, thử sức, làm những điều mà em tưởng chừng quá xa vời. Quan trọng hơn cả, anh khiến em nhận ra rằng, hóa ra em cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, khiến em biết rằng, em không phải được chọn chỉ vì hợp với ai đó hay vì em ngoan ngoãn. Nhưng em thực sự không có đủ dũng khí để đến một thành phố xa lạ và bắt đầu lại từ đầu. Em rất thích công việc và đồng nghiệp hiện tại, cũng muốn tiếp tục ở lại thành phố này, vậy nên. Xin lỗi anh, Trần Yến Lý nghĩ, thực ra vấn đề giữa họ không hề phức tạp. Là anh không buông bỏ được những toan tính và nghi ngờ, hay là cô không thể trao đi tình yêu và sự nhiệt thành như trước. Rốt cuộc là anh đòi hỏi quá nhiều, hay là cô cho đi quá ít. Hay có lẽ tất cả chỉ bởi vì họ gặp nhau không đúng thời điểm. Ngày rời Bắc Thành, trước khi lên máy bay, Trần Yến Lý mở tài khoản mạng xã hội của cô. Một tiếng trước, cô đã đăng một bài viết. Đó là một bức ảnh mặt trời mọc, cùng một câu nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng chuyện của tôi và anh ấy đến đây là kết thúc rồi. Cách chương.